Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, bài hoàng. Mạt Hy cắn răng toàn lực thúc giục tia sáng, hiển nhiên cũng không cam lòng. Diệp Sát đem hết thảy xem ở trong mắt, rất rõ ràng, chỉ dựa vào Mạt Hy tuyệt đối không đủ. Hợp tác loại chuyện như vậy không cần lấy dùng miệng nói. Làm mục tiêu nhất trí thời điểm, tự nhiên là sẽ bắt đầu hợp tác. Ví dụ như, đồ vật tại La Mơ trong tay, hắn là đám người đánh chết đối tượng. Như vậy đám người liền sẽ hợp tác. Bất quá, cho dù là bốn người hợp lực, La Mơ đã chết sau để phó đoàn tàu trưởng cùng người dẫn đường bị thương rồi. Mà lại, là hời hợt như vậy. Gia hỏa này, thật mạnh. Cảm nhận được người sử dụng khao khát lực lượng tín niệm. Nửa người nửa thần đặc tính phát động. Nửa người nửa thần LV2. Chỉ cần ngươi muốn. Ngươi chính là thần. Nửa người nửa thần đặc tính ngẫu nhiên thu được năng lực. Bài hoàng, lâm thời, huyễn tưởng năng lực, nhiều tầng năng lực. Ngươi có được một bộ bài. Bộ này bài do 8 loại thẻ bài tạo thành. Mỗi một loại thẻ bài có 9 cái, căn cứ rút ra đến bài, sẽ đạt được khác biệt năng lực, mỗi một vòng nhiều nhất, nhưng rút ra 3 tấm, như rút đến tái diễn thẻ bài, năng lực chỉ có thể phát động một lần, mỗi một vòng thẻ bài có hiệu lực thời gian là 30 phút đồng hồ, mỗi một vòng rút ra khoảng cách thời gian là 60 phút đồng hồ. Diệp Sát có thể từ La Mơ thân trên đạt được rồi khao khát. Chính là bởi vì đối phương cường đại, Diệp Sát mới khao khát mình có thể trở nên cùng đối phương đồng dạng mạnh. Hoặc là so với đối phương càng mạnh, nửa người nửa thần đáp lại Diệp Sát. Sau đó Diệp Sát trong tay liền nhiều hơn một chồng bài. Bình thường bài poker lớn nhỏ, mặt sau là hoa hồng cùng bụi gai dây leo quấn quanh đồ văn. Diệp Sát không có chút gì do dự, lập tức bắt đầu rút bài. Tất cả đặc tính chỗ được năng lực đều là lâm thời. Cho nên, hạn chế thời gian không có ý nghĩa gì, dù sao cuối cùng đều chỉ có thể sử dụng một lần. Đã nhưng như thế, dùng là được rồi. Diệp Sát hai ngón kẹp lấy, rút ra một chương thẻ bài, xoay chuyển tới đây về sau. Phía trên đồ án là một bộ to lớn người máy, nhưng là rất cổ quái, người máy kia thân thể lại có rất nhiều nơi là làm bằng gỗ. Thoạt nhìn có chút cổ xưa, càng giống là to lớn hóa khôi lỗi hoặc con rối cái gì. Sự thực trên, Diệp Sát cảm giác không có sai, bởi vì đồ án phía dưới thì có lá bài này tên, mà cái này lá bài tên là Cổ đại hủy diệt ma ngẫu. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm Diệp Sát rút bài hoàn thành, một mảng lớn màu vàng nâu tia sáng liền xuất hiện tại Diệp Sát phía trước, như là thủy ngân cuồn cuộn mà đồng dạng hướng về phía trước nhanh chóng trải rộng ra. Tại tia sáng bên trong, thẻ bài trên cổ đại hủy diệt ma ngẫu cứ như vậy từ tia sáng bên trong đứng rồi lên. Cổ đại hủy diệt ma ngẫu vô cùng cao lớn. Sau khi đứng dậy, trực tiếp vượt qua rồi chung quanh cây cối. Thậm chí vượt qua rồi tung bay lơ lửng trên không trung La Mơ. Sau đó giơ lên nắm đấm liền hướng lấy La Mơ đánh ra. To lớn nắm đấm nện trúng La Mơ thân thể. Đem La Mơ cho một quyền đánh bay ra ngoài. La Mơ thân thể từ không trung rơi xuống. Ép hủy rồi mảng lớn cây cối, tại mặt đất trên không ngừng kéo đi lấy, kia xâm hải bên trong, liền đẩy ra mảng lớn cát bụi. Diệp Sát gầm nhẹ nói, xử lý hắn, cổ đại hủy diệt ma ngẫu thân thể phát ra, răng rắc, âm thanh, sau đó lại lần động rồi bắt đầu, hướng phía đằng trước cất bước, nhấc chân hướng lấy La Mơ dẫm hạ xuống. La Mơ từ dưới đất bò dậy, xoa xoa khóe miệng, sau đó nhìn đầu ngón tay vết máu, lập tức trở nên phẫn nộ. Vừa rồi một quyền kia có thể thực không nhẹ. Ngẩng đầu nhìn lại, cổ đại hủy diệt ma ngẫu kia to lớn chân đã muốn dẫm rơi xuống. đen nghịt một mảnh, rất có loại che khuất bầu trời cảm giác. Lama cười lạnh nói, ta nói qua, động năng cũng là một loại năng lượng, đón trên cổ đại hủy diệt ma ngẫu dẫm xuống đến chân lớn. Lama nắm đấm nhìn như cũng không nặng, nhưng là đánh vào cổ đại hủy diệt ma ngẫu bàn chân trên về sau. Lực lượng trái phải nhanh chóng cải biến, cổ đại hủy diệt ma ngẫu vậy mà thừa nhận chính mình dẫm đạp chi lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, cổ đại hủy diệt ma ngẫu thân thể hướng phía sau nghiêng về. Thẳng tắp liền hướng phía sau ngã sấp xuống. Ầm ầm, cây cối bị ép vỡ nát. Chung quanh đẩy ra một mảnh gió lốc quét sạch. Diệp Sát đưa tay ngăn trở bay tới cát bụi. Sau đó cắn rồi nghiến răng. Lần nữa đem bộ kia bài cho cầm lấy. Lá bài thứ hai, Diệp Sát liền lộ vẻ cẩn thận nhiều rồi. Bài hoàng năng lực này có rất lớn vận khí thành phần. Kia tràn đầy một chồng bài. Kỳ thực chỉ có 8 loại. Mỗi loại có 9 cái. Mỗi một vòng có thể rút 3 tấm bài ý tứ. Cũng liền là Diệp Sát nhiều nhất có thể thu hoạch được 3 loại thẻ bài năng lực. Nhưng đây là hạn mức cao nhất. Mấu chốt còn có hạn cuối. Bởi vì tái diễn thẻ bài rút ra là sẽ không xảy ra hiệu. Nói cách khác, hạn cuối là chỉ có thể đạt được một loại năng lực. Nếu như tiếp theo 2 tấm bài, Diệp Sát đều rút đến cổ đại hủy diệt ma ngẫu, kia 2 tấm bài liền đều là vô hiệu bài. Mặc dù rút bài loại chuyện như vậy, cũng không phải là Diệp Sát ý chí có thể chủ đạo. Nhưng đối mặt dưới mắt loại tình huống này, Diệp Sát vẫn không tự chủ được bắt đầu cân nhắc. Lý luận trên, rút liền nhau bài, tái diễn khả năng rất nhỏ. Diệp Sát nỉ non nói, mấu chốt là ta vừa rồi rút là cái nào một vị trí ấy nhỉ? Lúc này, Lama lần nữa tung bay lên trời không? Nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Nhân loại, nhận lấy cái chết. Lama tại không trung trầm thấp gào thét. Diệp Sát giật mình, cổ đại hủy diệt ma ngẫu thì là lần nữa ra tay. Nằm tại mặt đất trên. Cổ đại hủy diệt ma ngẫu hướng lấy không trung giơ bàn tay lên. Ngón tay chỗ mấu chốt đột nhiên mở ra. Tiếp lấy một mai đạn đạo liền hướng lấy không trung bắn ra. Lama đồng tử một co. Trước người xuất hiện lần nữa bức tường vô hình. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ mạnh tại Lama chung quanh liên tục vang lên. Đồng lửa không ngừng nổ tung đến. Nhưng là cuồn cuộn ngọn lửa thủy chung bị ngăn cách tại một vùng không gian bên ngoài. Lama đứng yên địa phương, tạo thành rồi một mảnh chân không không gian. Vô luận ngọn lửa làm sao cuồn cuộn đều không thể xâm nhập trong đó. Mặc kệ, Diệp Sát cắn răng rút ra một chương bài đến. Lật đi tới nhìn một chút. Mặt bài trên thình lình vẽ lấy một cái thằng hề. Mà bài tên là Thằng Hề Hoàng. Phịch một tiếng, Diệp Sát thân trên đột nhiên nổ tung một đoàn khói trắng. Đem Diệp Sát thân thể cho bao trùm. Chờ khói trắng tán đi về sau, Diệp Sát quần áo trên người biến thành rồi thằng hề trang phục. Vàng đỏ xanh 3 màu giao nhau, cùng đèn xanh đèn đỏ giống như. Diệp Sát đầu trên càng là nhiều rồi một đỉnh nổ tung đầu giả phát. Mà lại là cầu vồng 7 màu. Diệp Sát trên mặt bị thuốc màu bôi lên, vành mắt thì là lão đại một vòng màu đen. Diệp Sát thậm chí cảm giác cái mũi có chút nặng, đưa tay mò rồi một cái. Vậy mà có thêm một cái anh hài nắm đấm lớn nhỏ cái mũi đỏ đeo ở cái mũi của mình trên. Lama cười lạnh, nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi là gánh xiếc thú đến sao? Diệp Sát không để ý đến Lama, mà là rơi vào kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì này hố cha bộ dáng, mà là thằng hề hoàng năng lực giờ phút này cũng tại Diệp Sát trước mắt thể hiện ra đến. Thoạt nhìn, thật đúng là rất không tệ. Lúc này đồng thời, Lama tại không trung duỗi ra ngón tay, hướng lấy Diệp Sát vị trí hư điểm, trọng lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cũng cảm giác trọng lực ra thân. Kia lực lượng khổng lồ áp bách xuất hiện lần nữa. Nhưng là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.